Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, xuất quan. Tàng Kiếm Đại Lục, Thần Huệ Thương Hội, tính toán thời gian, từ khi Tàng Kiếm Kiếm Tôn bạo phát kiếm ý, Thanh Khư bước vào Táng Kiếm Phong bên trong đã qua 2 năm lâu. Cứ việc này trong thời gian 2 năm, Tàng Kiếm Kiếm Tôn vẫn chưa từng hiện thân chỉnh đốn Tàng Kiếm Tông bầu không khí. Thanh Khư cũng là chưa từng lại tự Táng Kiếm Phong bên trong đi ra. Có thể Thần Huệ Thương Hội khoảng thời gian này tình cảnh nhưng rõ ràng nhất được rồi một đoạn dài. Đồng thời ở Tô Tiếu một ít thương mại thủ đoạn cùng với Bắc Nguyệt Phong phương diện lấy được tài nguyên điểm giúp đỡ, Thần Huệ Thương Hội rất nhiều khôi phục lại năm đó thời kỳ toàn thịnh xu thế. Hiện nay toàn bộ thương hội không ngừng quy mô so với lúc trước làm lớn ra gấp mấy lần. Thương hội chính giữa cao thủ số lượng cũng là tăng trưởng một đoạn. Không ngừng bất tức cảnh nguyên lão tăng đến 6 người. Càng là chiêu mộ được 2 vị kim đan cảnh cường giả. Còn hóa cảnh, chân nguyên cảnh người tu luyện, càng là tăng trưởng hơn 10 người. Không thể giống nhau, đối với mang đến tất cả những thứ này biến hóa Thanh Khư. Thần Huệ Thương Hội hạt nhân tầng Tô Tiếu, Tô Đồng, Hình Liên, Tư Đồng chân đám người tự nhiên cảm kích không thôi. Đã 2 năm rồi, không biết Ngọc Thanh tiên sinh lúc nào mới có thể từ Táng Kiếm Phong bên trong đi xuống. Tô Tiếu, hướng về Táng Kiếm Phong vị trí liếc mắt nhìn, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Theo Thần Huệ Thương Hội cao thủ càng ngày càng nhiều, lại thêm Tàng Kiếm Kiếm Tôn cùng Thanh Khư lực chấn nhiếp. Tô Tiếu đang bận bịu hơn 1 năm thời gian sau cũng là dần dần thanh nhàn. Hiện nay chính hợp thương hội chính giữa Tô Đồng, Tô Uyên chờ nhân viên nòng cốt tụ tập cùng nhau, hưởng thụ loại này nhàn rỗi thời gian. Ngọc Thanh tiên sinh chính là chúng ta Tàng Kiếm Tông mấy trăm năm nay thời gian trong duy nhất một cái dẫn tới trăm kiếm cùng ngâm kiếm đạo thiên tài. Tất nhiên là trở thành Tàng Kiếm Kiếm Tôn đệ tử thân truyền. Khoảng thời gian này cần phải đều đang bế quan trong đó. Mà có thể ngưng tụ kim đan người tu luyện. Từng cái chí ít đều có hơn 1.000 năm tuổi thọ. Thời gian 2 năm đối với chúng ta mà nói có thể xưng tụng dài lâu. Có thể đối với bọn họ tới nói. Tối đa chỉ có thể coi là một cái đến tháng thôi. Tô Đồng mỉm cười nói, trở thành Tàng Kiếm Kiếm Tôn đệ tử cũng không đến nổi chứ. Ngọc Thanh tiên sinh nhưng là cũng có sư thừa, bất quá đang tiếp thụ Tàng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư chỉ điểm hẳn là thật sự. Dù sao Ngọc Thanh tiên sinh sư tôn để hắn đến chúng ta Tàng Kiếm Đại Lục phỏng chừng bản thân liền. Tích chữ mời Tàng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư chỉ điểm hắn tu hành ý tứ. Nói như vậy, sư tôn ta cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư cũng có thầy cho thực. Ta sau đó có thể gọi Tàng Kiếm Kiếm Tôn sư tổ. Một bên Tô Uyên có chút mừng rỡ. Thời gian 2 năm, hắn không ngừng tu vi có sở trường tiến vào. Đạt tới chân khí cảnh. Tính cách phương diện cũng so với trước kia sáng sủa không ít. Người có thể tuyệt đối đừng kêu loạn. Đến thời điểm cho Ngọc Thanh tiên sinh mang đến phiền phức nhưng là không xong. Tô Tiếu vội vã, nhắc nhở nói, đối với Tàng Kiếm Kiếm Tôn, nàng có một loại phát ra từ trong xương kính nể, sẽ không có khuếch đại như vậy. Chỉ nhìn Ngọc Thanh tiên sinh đều ở đây Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân trên ngọn núi đợi dòng dã 2 năm là có thể nhìn ra Tàng Kiếm Kiếm Tôn đối với Ngọc Thanh tiên sinh coi trọng. Yêu ai yêu cả đường đi hạ, Tàng Kiếm Kiếm Tôn tự nhiên cũng sẽ không xen vào tiểu thiếu gia nho nhỏ thất lễ. Huống hồ, tiểu thiếu gia bản thân liền là Tàng Kiếm Kiếm Tôn đệ tử hậu duệ. Quan hệ trên thân cận hơn một tầng. Tô Đồng nói, Tô Tiếu nghe xong, gật gật đầu, đồng thời từ trong thâm tâm vì đệ đệ mình có cơ duyên như thế này mà cảm thấy may mắn. Tiểu đệ, người sau đó ghi nhớ kỹ cần được tôn sư trọng đạo. Vạn vạn muốn hiếu kính sư tôn nghe được không có. Chúng ta toàn bộ Thần Huệ Thương Hội có thể tránh được bị thôn tính vận mệnh đều là ỷ lại Ngọc Thanh tiên sinh giúp đỡ. Nếu như để ta biết ngươi đối với Ngọc Thanh tiên sinh bất kính, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta đối với sư tôn tất nhiên là tôn kính cũng không kịp. Đâu còn có thể mạo phạm sư tôn đây. Một bên Tô Đồng đang muốn nói cái gì, vào lúc này đã thấy Tư Đồng Chân nhanh chóng ngự kiếm mà đến. Rất xa liền nghe được hắn mừng rỡ la lên. Mở ra, mở ra, Táng Kiếm Phong đại trận mở ra. Táng Kiếm Phong trận pháp mở ra. Tô Đồng, Tô Tiếu đám người hơi run run. Ngay sau đó lập tức ý thức được cái gì. Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại nhân, còn có Ngọc Thanh tiên sinh, bọn họ muốn xuất quan. Đúng, tuyệt đối là muốn xuất quan. Đi một chút, chúng ta mau đi qua nhìn. Chúng ta nhanh đi nghênh đón Tàng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư. Tô Tiếu không kịp chờ đợi nói rằng. Ngay sau đó Tô Đồng trực tiếp lấy ra phi kiếm, mang tới Tô Uyên, mà Tô Tiếu cho mình ngự kiếm phi hành. Đoàn người nhanh chóng hướng về Táng Kiếm Phong phương hướng mà đi. Không chỉ đám bọn hắn, theo tin tức khuếch tán, càng ngày càng nhiều người tu luyện dồn dập ngự kiếm mà lên, hướng về Táng Kiếm Phong phương hướng chạy đi. Trong lúc nhất thời, lít nhà lít nhít có tới hơn 1000 đạo kiếm quang hội tụ thành từng đạo dòng lũ, tràn ngập trên bầu trời Táng Kiếm Tông, đem Táng Kiếm Tông bầu trời tô lên một mảnh sán lạn. Táng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư bế quan trăm năm, trước mắt rốt cục phá cửa ra. Lần này chúng ta Táng Kiếm Tông tất nhiên có thể chấm ngoặc kép, ngự kiếm mà đi. Tô Tiếu trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Mà ở nàng lời còn chưa dứt tế, một đạo kiếm quang đã xông thẳng mây xanh, mang theo cuồn cuộn thiên địa uy thế, tự Táng Kiếm Phong cái kia mở ra trong đại trận tiêu tán mà ra. Cái kia loại cuồn cuộn bàng bạc uy thế cùng với cái kia cỗ xé rách hư không phong mang, nhất thời để hết thầy tiến về phía trước Táng Kiếm Phong đám người tu luyện từng cái kinh hãi đến biến sắc. Đừng nói là trường sinh cảnh giai đoạn đệ tử, coi như là những bất tức cảnh kia, cho dù là kim đan cảnh trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nguyên lão, ở mắt thấy tự Táng Kiếm Phong trên thẳng vào mây xanh cái kia cỗ kinh thiên kiếm khí sau, đều có loại phát ra từ nội tâm kinh hãi cảm giác. Chỉ là đạo kia kinh thiên kiếm khí trong đó tản mát ra dư âm, đã để cho bọn họ có một loại một cái tiếp xúc, liền bị biến thành cho bụi ảo giác. Tổ sư tu vi so với lúc trước càng tinh tiến. Sư tôn năm đó tuy rằng bước vào thần thông cảnh, vừa vặn trên kiếm khí uy lực còn không có có đạt đến trình độ này. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn là tia kiếm khí này uy, đã xa xa ngự trị ở tầm thường phương diện thần thông. Nếu như lấy ra thần thông, lực sát thương kia đem mạnh mẽ đến mức độ nào? Trong khoảng thời gian này theo Táng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư bế quan, vô số thế lực dồn dập lẻn vào chúng ta Táng Kiếm đại lục muốn đánh chúng ta Táng Kiếm Tông chủ. Ý, hỗn độn tổ chức thái thượng một cái, thiên đạo một cái, ngoài ra cũng không có thiếu cái khác hỗn độn tổ chức hoặc là trong bóng tối bồi dưỡng. Hoặc là thẳng thắn phái người vượt biển mà đến, lẻn vào chúng ta Táng Kiếm đại lục, mở mang tông môn, uy hiếp được chúng ta Táng Kiếm Tông ở Táng Kiếm đại lục địa vị bá chủ. Lần này được rồi, tổ sư không ngừng xuất quan, đồng thời tu vi tiến nhanh. Đến thời điểm tất nhiên có thể lấy gió thu cuốn hết lá vàng xu thế đem những tông môn này thế lực hết thảy ép thành chôn phấn, bay đi Táng Kiếm Phong phương hướng rất nhiều bất tức cảnh. Kim đan cảnh người tu luyện từng cái trên mặt đều có át không cầm được sắc mặt vui mừng. Chúc mừng kiếm tôn, kiếm đạo đại thành, mà trên Táng Kiếm Phong, Thành Khư cũng là đứng ở Táng Kiếm Kiếm Tôn không xa. Nhìn người kiếm hợp làm một, bùng nổ ra kinh thiên kiếm quang Táng Kiếm Kiếm Tôn, từ trong thâm tâm hướng về kỳ đạo hạ. Diễn ra 2 năm, Táng Kiếm Kiếm Tôn rốt cục hoàn thành một thân tu vi cùng bản mệnh thần kiếm cuối cùng nung nấu. Đem hai cái hợp lại làm một, cho tới vừa nãy đạo kia kiếm quang. Chỉ là giữa hai người dung hợp lẫn nhau giật tản ra ngoài kiếm khí bạo phát. So với Táng Kiếm Kiếm Tôn lấy ra bản mệnh thần kiếm, một kiếm chém ra uy thế đến chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Ha ha ha, ta cũng phải chúc mừng ngươi a. Của ngươi một thân tu vi cũng là cùng bản mệnh thần kiếm hoàn thành nung nấu chứ. Ta rất hiếu kỳ, đi qua nung nấu, bổn mạng của ngươi thần kiếm uy lực đến tột cùng sẽ đạt tới mức độ nào? Tin tưởng Táng Kiếm Kiếm Tôn đối với mình bản mệnh thần kiếm uy lực đồng dạng hết sức tò mò đi. Nơi này là Tàng Kiếm Kiếm Tôn sân nhà, không bằng chúng ta tìm một chỗ đi thử xem. Thanh Khư khẽ mỉm cười. Hắn ở nửa tháng trước cũng là hoàn thành đem một thân tu vi cùng bản mệnh thần kiếm nung nấu. Chỉ có điều vào lúc ấy Tàng Kiếm Kiếm Tôn đang nung nấu bản mệnh thần kiếm thời khắc mấu chốt. Hắn tự phát tính ở một bên thay Tàng Kiếm Kiếm Tôn hộ pháp. Vẫn chưa ngay lập tức đi ra ngoài thôi. Đang có ý đó, Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói. Ngay lập tức nhún người nhảy lên. Vẫy tay chỉ tay. Một đạo kiếm khí dĩ nhiên tự dưới chân hình thành. Sau đó ngự kiếm phá không. Trong phút chốc chạy ra khỏi Táng Kiếm Phong vòng ngoài trận pháp. Sư tổ, tham kiến sư tôn. Chúc mừng tổ sư tu vi tiến nhanh. Thần thông đại thành, Tàng Kiếm Kiếm Tôn lao ra Táng Kiếm Phong chớp mắt. Cái kia chút nghe tin mà bỏ ra hiện tại Táng Kiếm Phong bên ngoài rất nhiều người tu luyện đồng. Thời kinh hỉ cuồng nhiệt hành lễ. Tàng Kiếm Kiếm Tôn xông lên hư không thân hình hơi dừng lại. Quay về mọi người phất phất tay. Phân phó một tiếng, triệu tập ta Tàng Kiếm Tông hết thảy người chủ trì. 3 ngày sau ở phẩm kiếm đài tập hợp, ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Hiện tại, mà tất cả giải tán, ta không cần các ngươi trước tới đón tiếp. Nói xong, hắn xoay người liếc mắt nhìn phía sau theo kịp Thanh Khư. Mỉm cười nói, Thanh Khư tiểu hữu, chúng ta đi thôi, kiếm tôn mời. Thanh Khư vẫy tay thi lễ. Ha ha, ta nhưng là không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút cực hạn kiếm đạo uy lực thực sự. Tàng, kiếm kiếm tôn cười to một tiếng. Sau một khắc, kiếm quang phá không, trực tiếp đem tốc độ gia tốc đến xé rách âm trướng. Mang theo từng trận nổ vang, trong phút chốc biến mất ở phía chân trời tận đầu, mà Thanh Khư lập vào hư không. Quay về kinh hỉ hướng về phương hướng này trông lại Tô Tiếu. Tô Đồng, Tô Uyên đám người gật gật đầu sau. Cũng là không tốt để Tàng Kiếm Kiếm Tôn lâu chờ. Theo sát Tàng Kiếm Kiếm Tôn xé rách hư không. Đuổi theo bóng người của hắn mà đi. Đi ra, đi ra. Tàng Kiếm Kiếm Tôn sư tổ cùng sư tôn tất cả đi ra. Ngọc Thanh tiên sinh đang cùng chúng ta chào hỏi. Người thấy được không có? Ngọc Thanh tiên sinh ở cùng chúng ta chào hỏi. Hắn tuyệt đối không có quên cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư nhắc đến chúng ta Thần Huệ Thương hội sự. Tình, ta nhìn Tàng Kiếm Kiếm Tôn tổ sư triệu tập tông môn người chủ trì 3 ngày sau ở phẩm kiếm đài tập. Hợp, chính là muốn nói chúng ta Thần Huệ Thương hội cùng với gần 100 năm nay phát sinh rất nhiều to. Nhỏ công việc, đợi đến Ngọc Thanh tiên sinh sau khi trở lại. Chúng ta tất nhiên phải cố gắng cảm tạ Ngọc Thanh tiên sinh. Thần Huệ Thương hội nhất phương mọi người một lần nữa nhìn thấy Thanh Khư thời gian nhất thời. Kích động không thôi, nhìn thấy bọn họ này như đúc dạng. Tàng Kiếm Tông những người khác tất nhiên là không ngừng hâm mộ. Mà Cực Quang Phong, Bắc Nguyệt Phong người nhưng là một mặt cay đắng. Dù cho Tàng Kiếm Phong ngọn núi chính người cũng không ngoại lệ. Tàng Kiếm sư tôn vừa nãy lại xưng Ngọc Thanh người này vì tiểu hữu, lại lấy bình đẳng tư thái đối đãi. Này, chấm ngoặc kép, ai, 3 ngày sau, này một ngày rốt cuộc đã tới. Cứ việc những năm gần đây ta phạm vào không ít sai lầm. Nhưng ta chung quy không thể giống Bắc Nguyệt Phong những người kia như thế bỏ Tàng Kiếm Tông mà đi. Đến thời điểm sư tổ muốn đánh muốn phạt, ta đều nhận. Kiếm tôn tựa hồ so với trước kia cường đại hơn. Nhìn dáng dấp, chúng ta Tàng Kiếm Tông lại đem nghênh đón một vòng mới phát triển mạnh. Ta vẫn chỉ lo thân mình. Quả nhiên là lựa chọn chính xác. 3 ngày sau Bắc Nguyệt Phong, Cực Quang Phong, Tàng Kiếm Phong đều bị trọng trách. Đến thời điểm chúng ta Ngọc Dương Phong nói không chắc có thể nhân cơ hội thượng vị. Từ kiếm tôn thái độ đối với Ngọc Thanh tiên sinh xem ra. Ngọc Thanh tiên sinh hiển nhiên đối với hắn có ảnh hưởng không nhỏ lực. Nhìn dáng dấp được dịp trong vòng 3 ngày tìm cơ hội cầu kiến một phen Ngọc Thanh tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Bắc Nguyệt Phong, Cực Quang Phong, Tàng Kiếm Phong 3 phong nhân viên thấp thỏm bất an. Cái khác ngọn núi trong lòng mọi người tâm tư nhưng không giống nhau. Trong lúc nhất thời toàn bộ Táng Kiếm Phong ở ngoài có thể nói bách thái nảy sinh. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,